Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Thủy, Nhược Nhiên hoàn toàn không để mắt tới sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên. Xoay người, đi vào phòng tắm, cô lười quan tâm hắn. Rửa mặt chuẩn bị đi ăn cơm. Hoàn tất mọi việc, hai người một trước một sau đi xuống lầu. Sáng nay phòng khách rất náo nhiệt. Bố mẹ Tư Đồ Giật cùng với Tư Đồ Giật và Tô Cẩm Vi đều ở dưới lầu. Nhược Nhiên cùng Tư Đồ Hiên Nhiên đi xuống. Khuôn mặt cười tươi tán. Ngồi xuống cạnh bàn ăn. Nhược Nhiên biết điều ngồi ở bên cạnh mẹ Tư Đồ Giật. Mọi người vừa nói, vừa cười nhìn người giúp việc mang điểm tâm lên. Nhược Nhiên để ý, mắt Tô Cẩm Vi có chút hồng hồng. Tinh thần không tốt, hơn nữa, ánh mắt như có như không nhìn về phía cô. Cô nghĩ Tô Cẩm Vi nhìn cô vì mình phá vỡ không gian riêng tư của họ. Ánh mắt Tô Cẩm Vi rời đi trong phút chốc, không muốn nhìn Nhược Nhiên. Nhược Nhiên nghi ngờ, nhưng cũng không quan tâm, chỉ chuyên tâm ăn điểm sáng. Tư Đồ Hiên Nhiên cùng bố Tư Đồ Giật trò chuyện kinh doanh trên thương trường. Nhược Nhiên nghe không hiểu, chỉ có thể nói chút chuyện phiếm cùng mẹ Tư Đồ Giật. Sắp kết thúc, bố Tư Đồ Giật mở miệng, nhìn Nhược Nhiên cùng Tư Đồ Hiên Nhiên, cười nói, chúng tôi chuẩn bị cuối tuần trở về. Sớm như vậy, Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ trao lông mày, không thể ở lâu được, công ty bên đó còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Tư Đồ Hiên Nhiên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hôm nay các bác sẽ rời đi để thăm bạn bè. Rồi ra nước ngoài thẳng luôn, Tiểu Giật cùng Cẩm Vi cứ ở đây. Sau đó bay cùng các bác luôn, như vậy có quá sớm hay không? Tư Đồ Hiên Nhiên nhíu mày, nhìn về phía Tư Đồ Giật, khuôn mặt hắn lạnh nhạt, không thèm để ý, không sớm, trở về để chuẩn bị đính hôn. Bố Tư Đồ Giật cười phá lên. Vui mừng nhìn Tư Đồ Giật cùng Tô Cẩm Vi. Ừ, vậy được, khi nào đính hôn cháu sẽ và Nhược Nhiên bay qua. Tư Đồ Hiên Nhiên vừa nói, nhẹ tay nhẹ bắt lấy tay Nhược Nhiên. Ít cách chương.